hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 721, chương 721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc kinh doanh của Giang Minh Hàn, phần lớn đều do Diệp Phồn dẫn dắt cùng làm. Chỉ riêng mối quan hệ giữa Diệp Phồn và Lục Hạo Đình thôi cũng đủ khiến vị thế của anh ta không hề kém cạnh ai. Khu vực này là một trong những khu văn phòng nổi tiếng nhất ở đế đô. Xung quanh toàn là cao ốc văn phòng. Rất nhiều công ty đều đặt trụ sở tại đây. Hiện tại Đường Lạc cũng sử dụng văn phòng ở khu này. Trước đây vốn đã có một công ty thuê chỗ đó, nhưng phải mất một khoảng thời gian thương lượng khá dài, Giang Minh Hàn mới thuyết phục được bên kia chuyển đi, nhường lại vị trí ấy cho Đường Lạc. Địa điểm này nằm rất gần văn phòng của Giang Minh Hàn, ngay dưới tầng công ty anh ta. Nơi đây tập trung rất nhiều công ty lớn nhỏ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và văn hóa, từ studio cho đến các phòng làm việc cá nhân, đủ cả. Hơn nữa, vì nơi này vốn đã là một khu vực nổi tiếng, nên những ai có thể thuê được văn phòng ở đây đều không phải người đơn giản. Ngay cả công ty của Thẩm Thành, người đại diện của Diệp Hoa Thanh, cũng đặt trụ sở tại đây. Giang Minh Hàn sắp xếp cho Đường Lạc đến chỗ này cũng là để anh ta tiện hợp tác, mở rộng các mối quan hệ và nguồn tài nguyên. Khu văn phòng này đã được tu sửa lại. Hơn nữa Giang Minh Hàn còn cố ý trang trí thật sang trọng, cũng là vì muốn giữ thể diện cho Đường Lạc. Thế nào, nhị ca, có hài lòng không? Nơi này đã được sửa lại rồi. Mọi văn phòng và trang thiết bị đều đầy đủ cả. Xung quanh lại có rất nhiều công ty truyền hình, điện ảnh, các phòng làm việc của minh tinh. Anh ở đây sẽ dễ thương lượng hợp tác với bọn họ. Chỗ này cũng đủ lớn. Em phải bỏ ra không ít công sức mới có thể giành được cho anh đấy. Nghe vậy, Đường Lạc cười nói, cảm ơn cậu, lão tứ. Nói rồi, gương mặt Đường Lạc thoáng hiện vẻ cô đơn. Bây giờ đại ca bị Cố Vân Tịch làm cho quay như trong chóng, chuyện gì cũng nghe theo cô ta. Nếu không có cậu, tôi thật sự không biết sẽ ra sao nữa. Ban đầu, Giang Minh Hàn còn cảm thấy rất vui, nhưng khi nghe đến câu này thì nét mặt liền trầm xuống. Hàng lông mày cũng bất giác nhíu lại, vì những lời đó của Đường Lạc khiến người ta nghe vào có chút khó chịu. Giang Minh Hàn nói, nhị ca, mấy cái sản nghiệp đó vốn dĩ là của đại ca, anh ấy chỉ lấy lại. Chẳng phải lúc trước chúng ta đã bàn rõ ràng rồi sao? Tam ca còn có nhiều hơn nữa kìa. Chẳng phải tam ca cũng đã đồng ý rồi à? Hơn nữa, bây giờ Cố Vân Tịch đâu còn như trước. Trước kia chúng ta không ưa cô ấy là bởi vì cô ấy thật sự không hiểu chuyện. Nhưng giờ đã khác rồi. Anh nhìn lại xem, cô ấy hiện giờ chẳng phải rất biết nhẫn nhịn hay sao? Vừa hay đại ca cũng thích kiểu đó. Đàn ông mà, dĩ nhiên là muốn nuông chiều người phụ nữ của mình một chút. Đại ca lại nhiều tiền, cho dù có tiêu xài vì Cố Vân Tịch, chỉ cần anh ấy vui là được. Có thể tốn kém đến mức nào chứ? Nếu đại ca thật sự không còn tiền, thì chẳng phải vẫn còn những người anh em như tụi mình hay sao? Cứ kệ anh ấy, đừng để trong lòng nữa. Đường Lạc nghe đến đây thì hơi ngẩn người. Anh ta thật sự không ngờ rằng Giang Minh Hàn lại có thể nói ra những lời như thế. Chỉ vì Cố Vân Tịch mà mối quan hệ anh em giữa anh ta và Lục Hạo Đình đã gần như căng thẳng đến mức không thể cứu vãn. Vậy mà Giang Minh Hàn lại còn lên tiếng bênh vực cô ta. Diệp Phồn thì từ đầu đã có thành kiến với anh ta. Lục Hạo Đình là bị Cố Vân Tịch mê hoặc đến mất lý trí. Nhưng còn Giang Minh Hàn thì sao? Cậu ta đâu có dính dáng gì, sao cũng bị kéo vào rồi. Cảm giác bất an trong lòng Đường Lạc càng lúc càng lớn. Lão tứ, Cố Vân Tịch như thế rõ ràng là đang muốn chia rẽ tình cảm anh em chúng ta. Loại phụ nữ như vậy, làm sao xứng đáng ở bên cạnh đại ca? Cô ta đúng là tai họa. Vả lại, cho dù như cậu nói, đại ca thích cô ta, nuông chiều cô ta, nhưng cậu từng thấy ai giống như đại ca chưa? Anh ấy sủng cô ta đến mức không còn lý trí. Với thân phận của anh ấy, biết bao nhiêu phụ nữ ngưỡng mộ theo đuổi. Cố Vân Tịch là gì chứ? Sắc mặt Giang Minh Hàn càng lúc càng khó chịu. Nhị ca, sao anh lại có ác cảm lớn đến vậy với Cố Vân Tịch? Cô ấy vốn chẳng liên quan nhiều đến chúng ta. Đại ca thích là được rồi. Vả lại, anh cũng nói đúng, đại ca được nhiều phụ nữ theo đuổi. Vậy mà cuối cùng lại chỉ chọn mỗi Cố Vân Tịch. Điều đó chẳng phải chứng minh cô ấy có bản lĩnh sao? Nếu không có gì đặc biệt, sao đại ca lại xem trọng cô ấy đến thế? Đúng là trước đây cô ấy tính cách không tốt, khó mà khiến người khác ưa nổi. Nhưng giờ nghĩ lại, em thấy đại ca nói cũng có lý. Tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện là chuyện rất bình thường. Nhưng rõ ràng cô ấy có năng lực thật sự. Bây giờ lớn rồi, biết điều hơn, anh nhìn lại xem, chẳng phải đã thay đổi tốt lên nhiều rồi sao? Đường Lạc cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Anh hoàn toàn không hiểu nổi người từng ghét Cố Vân Tịch nhất như Giang Minh Hàn. Từ khi nào lại bắt đầu đối xử tốt với cô ta đến mức này? Từ lúc nào cậu ta thay đổi? Nhưng mà, thôi thôi, anh đừng, nhưng mà, nữa. Tỉnh táo lại mà nghĩ xem. Nếu cô ấy đã là người phụ nữ của đại ca, thì là anh em với nhau. Ít điều gì chúng ta cũng nên tôn trọng một chút. Dù không nể mặt cô ấy thì cũng phải nể mặt đại ca chứ. So với người ngoài, em thấy Cố Vân Tịch đã rất giỏi rồi. Ít nhất thì cô ấy có rất nhiều điểm mạnh. À đúng rồi, em nghe nói hình như người Lục gia cũng có ấn tượng khá tốt với cô ấy. Anh nghĩ thử xem, đó là Lục gia đấy. Lục gia, ai cũng là người tinh tường. Bọn họ còn chẳng phản đối Cố Vân Tịch, thì chúng ta còn có gì để nói nữa. Dù vậy, Đường Lạc vẫn chưa chịu từ bỏ ý định thuyết phục Giang Minh Hàn. Nhưng mà Cố Vân Tịch đang làm tổn hại đến tài sản của đại ca. Thịnh Thế là công ty anh ấy gây dựng bao nhiêu năm. Ở trong tay tôi luôn phát triển rất tốt, thậm chí vươn tới đỉnh cao trong ngành. Vậy mà bây giờ, đại ca lại giao hẳn công ty cho Cố Vân Tịch một cô gái trẻ như vậy. Cô ta biết gì chứ? Đại ca vốn đã không dư giả về tài chính, mà Lục gia thì lại có hoàn cảnh như thế. Sao có thể để mặc Cố Vân Tịch tiêu hoang như vậy được? Phụt, ha ha ha ha ha. Giang Minh Hàn bật cười sảng khoái. Đường Lạc nhíu mày, cậu cười cái gì? Cười xong, Giang Minh Hàn mới lên tiếng. Tôi cười anh đúng là chuyện bé xé ra to. Nói rồi, anh ta thân mật khoác tay lên vai Đường Lạc. Trông chẳng khác nào hai anh em thân thiết. Này nhị ca, chẳng lẽ anh đang hiểu sai về thực lực của đại ca? Về hoạt cảnh của Lục gia, về tương lai của Lục gia, anh nghĩ những điều đó đại ca không cân nhắc đến chắc. Nếu anh ấy đã có thể giao Thịnh Thế cho Cố Vân Tịch, thì điều đó có nghĩa là sẽ không có chuyện gì đâu. Đại ca mà thiếu tiền sao? Với địa vị của anh ấy hiện giờ, chỉ cần anh ấy gật đầu một cái, không biết bao nhiêu tập đoàn lớn sẽ xếp hàng đầu tư. Chẳng qua là anh ấy không muốn thôi. Mấy năm nay, anh ấy đã dốc rất nhiều tài nguyên cho tụi mình rồi. Dù anh ấy không có quá nhiều tiền mặt, nhưng tuyệt đối không phải là người thiếu tiền. Cố Vân Tịch có muốn tiêu thì cứ để cô ấy tiêu. Đợi đến khi cô ấy phá sạch Thịnh Thế, thì tụi mình làm lại kinh doanh. Đại ca cũng chẳng tổn thất gì cả. Đúng không? Thôi nào, là phụ nữ của đại ca. Cô ấy có quyền được tùy hứng một chút. Sau này nếu em có bạn gái, chỉ cần em có tiền, em cũng sẵn sàng cho cô ấy phá hết luôn. Ha ha ha ha ha. Đường Lạc. Nhìn dáng vẻ ngang ngược, khó chơi của Giang Minh Hàn, Đường Lạc càng cảm thấy sợ hãi hơn. Anh ta có cảm giác, nếu cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn anh sẽ bị Cố Vân Tịch đẩy vào chỗ chết. Thế giới này thực sự quá tàn nhẫn. Trước kia, từng người trong số họ đều xem anh ta là anh em. Vậy mà chỉ vì một mình Cố Vân Tịch, bọn họ lại có thể nhanh chóng quay lưng, thẳng tay gạt anh ta ra ngoài. Những người này đều là kẻ từng lăn lộn quen thuộc trong giới thượng lưu của đế đô. Chẳng lẽ họ không nhìn ra được tình cảnh hiện tại của anh ta khó khăn đến mức nào sao? Bọn họ rõ ràng biết, nhưng lại làm như không thấy. Bề ngoài thì tỏ ra chính nghĩa, tỏ ra mình đúng, còn anh ta thì như thể chẳng có tư cách lên tiếng. Không thể mở miệng nói một lời oán trách, Đường Lạc không nói thêm gì nữa. Sau khi sắp xếp lại văn phòng qua loa một chút, anh ta để Giang Minh Hàn về trước. Cách Trương.